Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1464, chương 1464, hành động. Còn có, cho dù muốn hành động, cũng muốn chờ một đám linh sủng khôi phục trạng thái. Bởi vì chỉ bằng hắn một người, căn bản liền không khả năng tại thú linh vây quanh phía dưới giết ra một đường máu. Cho nên, Tô Nghĩa cuối cùng quyết định, đem hành động thời gian ổn định ở nửa ngày sau. Đằng sau, hắn cho mỗi cái linh sủng một viên cực phẩm linh tinh, một viên uẩn linh đan, cùng các loại thực vật, căn dặn bọn họ nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái. Làm xong đây hết thảy, hắn liền bắt đầu bắt thú linh, bắt 500 chỉ về sau, liền ngừng lại, lấy Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không năng lực, tối đa cũng thì thôn phệ 200 con thú linh, còn lại cho Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ cùng một đám dị thú đầy đủ. Đón lấy, Tô Nghĩa cũng nắm chặt một viên cực phẩm linh tinh bắt đầu nghỉ ngơi. Đến mức đối phó thú linh sự tình, thì hết giao tất cả cho Nham Linh Chân Tinh. Đương nhiên, làm như vậy, Nham Linh Chân Tinh tiêu hao là vô cùng to lớn. Bản thể của hắn Sơn Phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lên. Cho tới bây giờ, đã không đủ trước kia 1/5 lớn nhỏ. Thấy cảnh này thời điểm, không chỉ Nham Linh Chân Tinh, thì liền Tô Nghĩa trái tim đều đang chảy máu. Nhưng đây cũng là không có biện pháp. Trải qua hơn nửa ngày nghỉ ngơi, Tô Nghĩa cùng một đám linh sủng đều khôi phục 7-8 phần trạng thái. Tiếp tục kéo đi xuống, Nham Linh Chân Tinh thì thật gánh không được. Là thời điểm hành động, Tô Nghĩa đem tất cả triple xạ thủ, cung tiễn thủ yêu thực, ải tộc nhân cùng bộ kia máy ném đá thu lại về sau. Ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2, người biến thành thuyền máy hình thái không có vấn đề a? Không có vấn đề, trí năng chiến xa lúc này tỏ thái độ. Hắn liền tàu ngầm hình thái đều mở phát ra tới. Biến thành đơn giản thuyền máy càng không là vấn đề. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo triệu hoán ra Tiểu Tiện. Đối với hắn ra lệnh. Tiểu Tiện, người phía trước giết ra một đường máu đi ra. Trước đó, một mực không để cho Tiểu Tiện tham gia chiến đấu, vì chính là lưu lại một lá bài tẩy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm, lấy Tiểu Tiện trạng thái toàn thịnh, ở phía trước mở đường không thành vấn đề. Tiểu Tiện lúc này phóng xuất ra một đạo to lớn kiếm quang, lăng không hướng phía trước một chạm, cản tại phía trước mấy chục cái thú linh tất cả đều hóa thành bột mịn. Chí năng chiến xa nắm lấy thời cơ, biến thành một chiếc to khoảng 10 trượng thuyền máy rơi vào vùng biển bên trong. Tô Nghĩa mang theo một đám linh sủng cùng tứ đại kim cương, bay nhảy đến thuyền máy phía trên. Cũng tại lúc này, vô số thú linh từ bỏ công kích trên hòn đảo Nham Linh, ngược lại hướng về chí năng chiến xa trùng kích tới. Tô Nghĩa hiển hiện ra cỗ tượng vật, liên tục bổ ba kiếm, kiếm khí bốn phía quét ngang một phương, đem xung quanh thú linh toàn bộ chém giết về sau. Quát ầm lên, số 2, hết tốc độ tiến về phía trước. Chí năng chiến xa thêm đủ mã lực, cấp tốc hướng về khí linh chỗ hòn đảo hướng bắn xuyên qua. Đứng ở đầu thuyền Tiểu Tiện, hóa thành một thanh rực rỡ chi sắc kiếm thể. Tản ra hủy diệt khí tức kiếm quang theo kiếm thể bên trong phóng thích mà ra. Liền tựa như một cái máy xay thịt. Phàm là cùng kiếm quang đụng vào thú linh, trực tiếp bị xoắn nát. Một đám linh sủng cùng tứ đại kim cương tán đứng tại thân tàu xung quanh, phối hợp lẫn nhau, ngăn cản trùng kích tới thú linh. Tô Nghĩa thì tọa trấn đầu mối, bày mưu tính kế, chỗ nào xuất hiện tình hình nguy hiểm, liền sẽ giúp ở chỗ nào. Lúc này thú linh tựa như phát hiện Tô Nghĩa mục đích, phát động càng thêm điên cuồng công kích. Nhưng một đám linh sủng phối hợp ăn ý, tăng thêm thực lực viễn siêu thú linh, cũng là chặn tấn công của đối phương. Chí năng chiến xa hữu kinh vô hiểm vận chuyển 5 cây số. Phía trước ẩn ẩn xuất hiện một cái hòn đảo cái bóng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.